Chương 236, A Bách. Đã lâu không gặp, Uchiha Obito nhìn đứng tại chính mình đối diện thân ảnh, yêu nguyệt rủ sừng nứt ra vẻ tươi cười, lạnh lùng ngôn ngữ từ miệng trùng chậm rãi phun ra, phảng phất làm cho không khí chung quanh ôn độ đều xuống hàng vài phần. Không còn cách nào chứng kiến Uchiha Obito giấu ở dưới mặt nạ dáng dấp, chẳng qua yêu nguyệt cảm giác được đối phương khẩn trương. Là đang kinh ngạc tại sao mình sẽ có thể sử dụng xạ dị gẳng sao, là kinh ngạc tại sao mình có thể mở ra mạn dễ kỳ ủ sao, vẫn là kinh ngạc tự mình làm sao sẽ biết tên của hắn đâu. Trong lòng càng nghĩ càng thêm thú vị, dù sừng độ cong chậm rãi phóng đại lấy, yêu nguyệt thích loại cảm giác này, thế nhân đều là làm quân cờ, hết thảy đều bị tự mình nắm trong tay, điều này làm cho yêu nguyệt có thể có được phá lệ thỏa mãn. Ngươi là cái gì có thể nhận ra ta hơn nữa? Vì sao ngươi có thể đủ dùng ta Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng? Quả nhiên, Uchiha Obito mặt nạ trên mặt chậm rãi tăng ra, lộ ra che giấu ở tại dưới khuôn mặt, đã nghĩ yêu nguyệt suy đoán vậy là ngoại trừ trong lòng mình nghi hoặc. Tà nhãn khép hờ, mắt phải đó là màu máu đỏ xạ dị gẳng, ba viên câu ngọc xoay chậm chậm đang nghiêm túc nhìn chằm chằm yêu nguyệt, nếu bị đối phương xem ra thân phận của mình, cầm tràn đầy tự nhiên không cần phải tiếp tục cấn G.I.A.U.D. Toàn bộ gương mặt phía bên phải đều là tráng bệnh phát mặt nhăn, thoạt nhìn giống như là nối liền lại đi giống nhau, mà trên thực tế cũng chính là như vậy, hoặc có lẽ là hôm nay Uchiha Obito toàn bộ có bán bộ GHN thân thể đều là như thế. Bởi vì bị đá lớn đè ở, hắn toàn bộ phía bên phải thân thể đều đã bại liệt, đây là mượn bạch tuyệt tài sống sót hơn nữa có thể tiếp tục giống một người bình thường hành tẩu, nếu không cũng chỉ có thể ở trên giường vượt qua quãng đời còn lại. Nhìn yêu nguyệt trên trán xạ dị gẳng, Uchiha Obito trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu, hắn không biết vì sao đối phương một cái người ngoại tộc cũng có thể sử dụng tự mình Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng, hơn nữa giống như chính mình mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Có ai nói qua chỉ có Uchiha bộ tộc người mới có thể sử dụng xạ dị gẳng sao? Dù sừng hơi nhếch lên, yêu nguyệt giọng bình thản nói rằng, đơn giản trả lời đem Uchiha Obito hế ở. Đích thật là không có người nào quy định qua ngoại trừ Uchiha bộ tộc ra người đều không thể sử dụng xạ dị gẳng, chẳng qua là bởi vì trước đây chưa từng có ngoại nhân đã từng xạ dị gẳng ai chẳng qua, thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Yêu Nguyệt thoại phong nhất chuyển, đồng nhiên nói với Uchiha Obito, đây cũng là làm cho đối phương có chút không nghĩ ra. Cảm tạ ta vì sao? Obito thần sắc có chút không hiểu hỏi, nếu như muốn nói cảm tạ chắc cũng là tự mình đối với hắn đi. Dù sao trước đây coi như là yêu nguyện cứu hắn, cũng cứu Lâm, tuy là Lâm hiện tại đã nghĩ tới đây, Obito thần sắc không khỏi có chút hạ, không có mặt nạ có thể lại ẩn giấu tâm tình của mình. Đương nhiên phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi Uchiha Obito giúp ta thanh lý này vết máu gia tộc, đồng thời làm cho đệ tứ Mục Thủy Ảnh gánh vác hết thể mang tên, ta muốn trưởng khống toàn bộ vụ nhẫn thôn hay là muốn bỏ phí một ít thủ đoạn. Kể từ đó, tự nhiên là phải cảm tạ ngươi. Yêu Nguyệt trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác gian trá, lóe lên một cái rồi biến mất cũng không có làm cho Obito nhận thấy được, đây hết thảy đều là mưu kế của hắn, từ trước đây gặp lại Uchiha Obito về sau liền bắt đầu làm ra tính toán mưu kế. Hôm nay thời gian qua đi trọn thời gian một năm, trước đây tự mình trồng mầm móng hôm nay rốt cục đến thu hoạch trái cây thời điểm. Ngươi trưởng khống vũ nhận thôn nơi này chính là ta hoa thời gian nửa năm tài phá được xuống. Ngươi lẽ nào đã cho ta sẽ không công tặng cho ngươi sao? Uchiha Obito giọng nói có chút bất thiện nói rằng. Tuy là đáp ứng ban đầu hợp tác với Uchiha Madara, đồng thời đi vũ chi quốc tìm kiếm Akatsuki cùng với Uzumaki Nagato, bất quá hắn không có khả năng chuyện gì đều tin tưởng Madara cái lao già đó, cũng cần phát triển thành viên nòng cốt của mình. Mà vụ nhận thôn rời xa nhận giới đại lục, đồng thời tin tức phong tỏa. Hơn nữa tài nguyên tương đối mà nói cũng là rất phong phú, dù sao cũng là ngũ đại quốc chi một, đúng là mình phát triển thuộc về mình thế lực lựa chọn tốt nhất. Cho nên Obito mới có thể trước từ đệ tứ Mục Thủy Ảnh ạ gù ra hạ thủ, sau đó từng bước một đem chọn cái vụ nhận thôn phá được đến trong tay mình, nếu như yêu nguyệt bọn họ sẽ không tới cũng liền thôi, trở lại liền nhân cơ hội đưa bọn họ một khối cũng diệt trừ. Kể từ đó lời nói, toàn bộ vụ nhận thôn liền hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình. Làm sao ta quỷ đăng yêu nguyệt đã trở về, chẳng lẽ nói ngươi còn có gan tử ở lại chỗ này sao? Cặp kia hẹp dài con mắt chậm rãi nheo lại, con ngươi đen nhánh toát ra nguy hiểm ánh mắt. Trên trán xạ dị gẳng xoay chậm chậm, hào quang màu đỏ ngòm thoạt nhìn lại như vậy yêu dị mà tà mị. Mồ hôi lạnh từ trên trán của mình từng viên nhỏ giọt xuống, đối mặt với yêu nguyệt ô bị tổ trong lòng bắt đầu khẩn trương, trong lòng bàn tay bất chi bất giác đã nhiều hơn một lớp mồ hôi. Tuy là hắn hôm nay đã có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, cũng coi là một cường giả, chẳng qua rốt cuộc ở một năm trước cũng bất quá là một cái hạ nhẫn tiểu lâu la mà thôi. Khi đó huyết ma yêu nguyệt danh tiếng đối với hắn ổ bị tổ mà nói thế nhưng như sấm bên tai, thậm chí đem truyền thuyết này chung cùng mình bộ dạng không xê xích bao nhiêu cùng tuổi thiếu niên cho rằng mục tiêu của chính mình cùng thần tượng. Dù cho hôm nay có thực lực, tuy nhiên lại còn không cụ bị một cường giả nên có khí chàng, đang đối mặt yêu nguyệt áp bách lúc. Uchiha Obito liền có vẻ hơi câu nệ cùng sợ hãi rụt rè. Tâm linh kính nể cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể lao đi, cho nên đối mặt với yêu nguyệt, Uchiha Obito làm ra lui bước quyết định. Xem như ngươi lợi hại cuối cùng có chút bất đắc dĩ lược câu nói tiếp theo, cả người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xem bộ dáng là đã ly khai cái này tùy hai người bọn họ nhãn lực xây dựng dị không gian. Uchiha Obito, chúng ta còn có thể gặp mặt lại.